Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, chưa từng tồn tại hy vọng. Đùng đùng không dứt, hoang vu trên mặt đất, mấy ngàn thước hư không phạm vi bên trong, to lớn vòng xoáy linh khí dần dần thành hình, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, vô số lôi quang sinh diệt. Bành trướng từ trường ba động phun trào như nước thủy triều. Mà Trầm Úc nguyên bản mảnh khảnh bóng người cũng khôi phục được sắt thép bạo long giống như thân. Thể, giống như yêu ma thức tỉnh. Đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Đã biến thành thuần túy con ngươi màu vàng sậm bên trong. Tâm tình chính đang nhanh chóng trở về. Nguyên thủy thánh thể, thành công thức tỉnh. Từ trường chuyển động, tiếp tục thêm điểm. Chanh chanh chanh. Liên tiếp sắt thép va chạm tựa như vang lên âm thanh bên trong. Trầm Úc mặt ngoài thân thể. Từng khối bắp thịt giống như ngọn núi giống như nhô lên. Tràn đầy nguyên thủy. Cuồng bạo. Không có thể ngăn cản lực lượng cảm giác. Hiện ra ám kim sắc trạch bắp thịt không ngừng nhô lên. Nhảy lên ở giữa. Mỗi một tấc bộ phận cơ thịt đều bày biện ra một loại góc cạnh rõ ràng trạng thái. Dường như tiến hóa đến một loại càng tăng mạnh hơn mềm dai. Cao cấp hơn tính chất. Theo vòng xoáy linh khí không ngừng rót vào. Nguyên thủy thánh thể đặc thù bắt đầu ở Trầm Úc trên thân dần dần thể hiện. Cải biến hắn bắp thịt, cốt cách, nội tạng, huyết dịch, thậm chí tế bào cùng cấp độ càng sâu phần tử kết cấu đồng thời. Cũng cải biến hắn gen. Cặp kia ám kim sắc nguy hiểm ánh mắt. Chảy xuôi tại thể nội thầm kim sắc huyết mạch, ám kim sắc cốt cách, không không đang nói rõ lấy Trầm Úc hiện tại nhục thân đã thoát ly người bình thường phạm trù. Dùng một cái không quá thích hợp ví von, nguyên thủy thánh thể thức tỉnh hắn đã hoàn thành từ phàm thể chuyển hóa thành tiên thân thể đi qua. Có lẽ tại sức biểu hiện phía trên, tiên nhân chi khu so thánh thể cường thịnh hơn, nhưng không thể phủ nhận là cả hai là cùng một cấp bậc thể chất. Chỉ bất quá tiên nhân chi khu là cao đẳng thể chất, mà thánh thể chỉ là miễn cưỡng bước vào tiên nhân chi khu cánh cửa. Cùng lúc đó, trong lòng tự chập trùng, lực lượng chút xuống phía dưới, thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng mà khuếch tán ra từng đạo mắt thường khó có thể phân biệt hư không gợn sóng, cuồn cuộn ép qua hư không, phảng phất là bản năng của thân thể, gợn sóng ép qua hư không thời điểm. Trầm Úc quanh thân vài trăm mét không khí không ngừng vặn vẹo chấn động. Gần như rồng ngâm hổ gầm một dạng ong ong âm thanh cuồn cuộn không dứt. Dường như vẻn vẹn thân thể này chấn động ra không khí gợn sóng. Thì có được như bài sơn đảo hải vô cùng lực lượng. Trầm Úc nhẹ nhàng tay giơ lên. Hơi hơi nắm quyền. Thấp giọng tự nói. Đây chính là lực lượng của ta bây giờ. Thêm điểm quá trình nhìn như chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng ở trong đó Trầm Úc cũng chịu đựng vô tận tra tấn. Từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới. Vốn là người sử dụng phù hợp từ trường lực lượng quá trình. Thông qua từng bước một thích ứng từ trường lực lượng. Trưởng khống điện từ lực đi qua. Nhưng hắn lại thông qua cưỡng ép thêm điểm. Đem mấy năm, vài chục năm khổ tu áp xúc đến trong nháy mắt. Mang đến hậu quả cũng là đủ để cho hư không sụp đổ. Thiên địa thất sắc lực lượng một mạch tràn vào cái kia yếu ớt thân thể. Nếu không phải nguyên thủy thánh thể phần tử cải tạo, từ trường lực lượng ra thân một khắc này, Trầm Úc liền sẽ giống một viên pháo hoa một dạng, phun tung tóe chảy máu cùng thịt. Thế mà Trầm Úc lại cứ thế mà lấy không phải người ý chí. Chịu đựng lấy hết thảy, dùng cái này đổi lấy, cũng là liền Trầm Úc chính mình cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng kinh khủng tăng. Trưởng, lấy từ trường chuyển động, nguyên thủy chân thân làm căn cơ, đồng thời dựa theo cố định kế hoạch hoàn thành toàn bộ thêm điểm. Tại mảnh này bị động lại vĩnh hằng chiến trường, Trầm Úc không có hoàn thành toái đan thành anh, đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ, lại hoàn thành càng nạn mục tiêu, cũng chính là cần muốn đi vào ngoại hải chi địa tài có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Loại tình huống này, nguyên anh cảnh giới tăng lên. Với hắn mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Mà không phải đưa than khi có tuyết. Còn lại tà nguyên còn có thể đem thiên ma giải thể đại pháp tăng lên tới lý luận tầng cảnh giới. Thứ ba, nhóm người này xem ra trong thời gian ngắn ở giữa là phân không ra thắng bại. Còn có thời gian, thật chờ mong sau cùng điện ảnh kết thúc à, Trầm Úc nhếch miệng lên. Tâm thần định nặng nhập thể nội, bắt đầu thiên ma giải thể đại pháp tu luyện. Nhưng vào lúc này, Trầm Úc, ngươi nghe được sao? Cái này thanh âm là Tịch Nguyệt. Trầm Úc nao nao, sau đó mặc niệm một tiếng, rốt cục có liên lạc. Giờ này khắc này, hiện thực thế giới trong cung, hư thiên điện bên trong, Tịch Nguyệt chính là một tay khoác lên Trầm Trường Thanh trên vai. Không khỏi thở dài một hơi, mà Trầm Trường Thanh cau mày, chính hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ Tịch Nguyệt có thể truyền âm cho vĩnh hằng chiến trường Trầm Úc, cũng là mượn Trầm Trường Thanh làm vật trung gian, nhanh điểm để hắn rời đi. Dạng này cưỡng ép thông qua viễn cổ ma hải đem ý thức đưa lên. Ta không kiên trì được bao lâu, Trầm Trường Thanh nhanh chóng nói ra. Viễn cổ ma hải là diệt thế chi hải, là thôn phệ hết thảy hắc ám bản thân, nhưng cùng lúc nó cũng là nhân tâm chi hải, ý thức chi hải. Viễn cổ ma hải sinh ra là ngoại thần phá vỡ hóa, nhưng nó tồn tại căn cứ lại là toàn thể nhân loại hắc ám một mặt. Viễn cổ ma hải bản thân kết nối lấy thế gian hết thảy sinh linh ý thức. Thông qua viễn cổ ma hải, có thể thực hiện không nhìn khoảng cách, không nhìn nhân quả, không nhìn kết giới ý thức đưa lên. Theo lý mà nói, cao cấp như vậy lực lượng vận dụng, cũng không phải Trầm Trường Thanh chỉ là một cái kim đan đỉnh phong có thể làm được. Nhưng đừng quên, ý thức của hắn trong biển kết nối lấy viễn cổ ma hải, mà yêu tộc tổ linh liền sinh hoạt tại trong đó. Thông qua yêu tộc tổ linh, Trầm Trường Thanh thành công đem Tịch Nguyệt ý thức ném bỏ vào Trầm Úc trên thân, thực hiện vượt qua chân thực cùng hư huyễn thế giới ở giữa ý thức kết nối. Trầm Úc, ta không biết ngươi là làm sao chạy vào chiếc đỉnh lớn này bên trong đi, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải mau chóng rời đi. Tịch Nguyệt sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, linh hồn của ngươi đều muốn bị hòa tan. Hư thiên điện bên trong, trống rỗng một mảnh, chỉ có một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Mà tại tôn này bên trong chiếc đỉnh lớn, thiêu đốt lên lục mục huyết diễm cửu u âm ma, như là bị trói lại mãnh thú. Gió lạnh rít gào, gào thét từng trận, lại không thoát khỏi được kim đỉnh giam cầm. Chỉ có thể ở gào thét bên trong nhìn lấy duy trì tự thân thực thể âm khí đang không ngừng tiêu tán, bị kim đỉnh hấp thu. Trầm Úc biến sắc, tâm thần nặng nhập linh hồn hạch tâm, sau đó sầm mặt lại, bởi vì hắn phát hiện linh hồn của mình hạch tâm, cũng chính là cửu u âm ma. Không thấy, đúng vậy, không thấy, hắn hiện tại tựa như một bộ không có linh hồn thể xác. Căn bản cảm ứng không được cửu u âm ma cùng hắn liên hệ. Nếu không phải Tịch Nguyệt nhắc nhở, hắn căn bản không sẽ chú ý đến đây hết thảy. Tịch Nguyệt thanh âm lần này theo trong đầu truyền đến. Ta hiện tại vị trí đại điện bị một loại hoàn toàn khác biệt linh khí trật tự bao phủ. Ta ở chỗ này liền công pháp thần thông đều không dùng đến. Mà loại này trật tự hạch tâm cũng là trong đại điện ở giữa kim đỉnh. Kim đỉnh là trong cung ngôi sao đỉnh điện A. Hoàn toàn khác biệt linh khí trật tự. Hẳn là vĩnh hằng chiến trường thiên tai khuếch tán ra ngoài. Vĩnh hằng chiến trường thời gian bị như ngừng lại, trời vẫn tai ương trong nháy mắt. Bảo lưu lại một khối nhỏ nguyên thủy thiên nói còn không có sụp đổ thế giới. Mảnh thế giới này bị giấu ở kim đỉnh bên trong a. Tịch Nguyệt, ngươi nói linh hồn hòa tan là chuyện gì xảy ra? Âm thầm suy nghĩ một lát, Trầm Úc lập tức minh bạch Tịch Nguyệt tình cảnh hiện tại. Không cách nào sử dụng công pháp, là bởi vì nàng hiện tại thân chỗ đại điện, bị tràn lan đi ra thiên tai khí tức ảnh hưởng. Trừ phi giống như hắn, nắm giữ đại đạo pháp tắc toái phiến, hoặc là giống Bạch Quân Hách một dạng, sử dụng thiên ma giải thể đại pháp chiến đấu. Nếu không, bất luận cái gì không cách nào tuân theo kiếp trước thiên đạo nguyên lý năng lực, đều không thể vận dụng. Bất quá để Trầm Úc kỳ quái là, Tịch Nguyệt chạy tới trong cung ngôi sao đỉnh điện làm gì? Nàng lại là thông qua phương thức gì hướng hắn truyền tin tức? Tịch Nguyệt đưa tin nói, kim đỉnh phía trên minh văn khắc lấy huyết tế tàn thiên, hồn hiến tinh chủ, tựa như là dùng hiến tế người linh hồn cùng huyết dịch để duy trì cái này kim đỉnh vận hành. Mà ở trên đỉnh tế phẩm trong danh sách, là các đời hoàng tộc tên, còn lại đều đã đốt hết. Hiện tại đang thiêu đốt chính là linh hồn của ngươi. Ngươi cái kia đặc thù linh hồn thể, đã rút lại nhanh một nửa. Nếu thiêu đốt xong, nhục thể của ngươi cùng linh hồn đều muốn bị dâng hiến cho cái gọi là tinh chủ. Nơi này hết thảy, cũng là vì hiến tế linh hồn dùng. Chờ một chút, đã Bạch Quân Hách huynh đệ tỉ muội linh hồn đã sớm đốt hết. Vậy bây giờ cùng hắn chiến đấu là ai? Trầm Úc đem ánh mắt rơi vào một bên khác trên chiến trường. Theo ngoại giới phản ứng đến xem, trước đó Trầm Úc một mực mắt thấy phía trước, không có động tĩnh chút nào. Hiện tại trong mắt mới là nhiều hơn mấy phần linh động. Nguyên bản trong mắt màu đen giao qua ám kim sắc nguy hiểm ánh mắt. Bởi vì vừa rồi hắn nguyên thủy thánh thể thức tỉnh, từ trường lực lượng tăng vọt, cải biến thiên địa dị tượng đủ loại. Tất cả đều là tại huyễn thuật bên trong tiến hành. Đối với vạn pháp tùy tâm hắn tới nói, biên soạn một cái bất luận kẻ nào đều nhìn không ra huyễn thuật. Dễ như trở bàn tay. Nếu không thì vừa mới thiên địa thất sắc, vòng xoáy linh khí, hư không vặn vẹo từng màn. Làm sao có thể không ai chú ý tới cũng đánh gãy hắn. Vốn là muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi, nhìn xem hoàng thất đến tột cùng đang làm cái gì. Không nghĩ tới đại giới đúng là thiêu đốt linh hồn của ta. Đây thật là khiến người ta khó chịu a, đôm đốp. Mênh mông lực lượng vặn vẹo hư không, chói mắt lôi đình lập lòe chân trời. Trầm Úc chậm rãi bước ra một bước, là thời điểm đến cái kết thúc. A, nha nha, thì an tĩnh như vậy nhìn lấy không tốt sao? Mà liền tại Trầm Úc có ý nghĩ về sau, Hoàng Thi Giao thở dài, chậm rãi xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt. Ngươi là ai? Trầm Úc không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng một tiếng. Hắn cái này bị thiêu đốt linh hồn chính chủ cũng bắt đầu hành động. Hậu trường hắc thủ tự nhiên cũng không tiếp tục chờ được nữa. Ai? Chúng ta trước đó không phải nhận biết qua sao? Tiểu Vũ tỷ tỷ, Hoàng Thi Giao, bản triều ngũ hoàng nữ. Ha ha. Giống khỉ làm xiếc một dạng đùa nghịch tỉ tỉ của hắn a. Ta rất hiếu kỳ, người một cái đỉnh cấp thiên tôn tự mình biên soạn huyễn cảnh, giả tạo huyễn cảnh đến lừa gạt hắn, ý muốn như thế nào? Hoàng Thi Giao kinh ngạc một tiếng, làm sao có thể giả tạo? Đây chính là pháp tắc cơ bản thời không chiếu lại, là tổ tiên lưu lại truyền thừa, coi như trời sinh tiên hồn ưu tú như ta, cũng chỉ có thể một chút che giấu một chút mà thôi. Che giấu tàn khốc nhất một chút xíu. Ánh mắt của nàng biến đến nguy hiểm. Khí tức bắt đầu tăng vọt. Ánh mắt cũng biến thành thăm thẳm lên. Nói thí dụ như, tà thần sẽ tùy tâm sở dục đem tộc nhân chọn làm tế phẩm, để tổ tiên chém giết, mà không phải là vì chọn lựa người thừa kế. Nếu như né tránh, hắn thì sẽ đích thân hạ xuống thảm thiết hơn tử vong. Nói thí dụ như, mỗi một cái bị hiến tế hoàng tộc, linh hồn đều sẽ bị cầm tù tại trong nội cung, thẳng đến tại dài rằng giặc trong thống khổ điên cuồng thiêu đốt hầu như không còn. Nói thí dụ như, vĩnh hằng chiến trường bên trong không ngừng trọng sinh trong địch nhân, thậm chí bao gồm lúc ấy buông xuống mấy vị tà thần hình chiếu. Coi như tổ tiên ngưng tụ quang chi đại đạo, cũng không có khả năng chiến thắng hắn nhóm. Nói thí dụ như, căn bản không có cái gì người thừa kế, tại hoàng kim chi huyết tác dụng dưới, không cần nói tử vong, tổ tiên liền nhục thân sụp đổ, tinh thần sụp đổ, ý thức chôn vùi đều không được cho phép, chỉ có thể như cái người vô dụng một dạng, ngày qua ngày chiến đấu, thỏa thích lấy lòng lấy tà thần. Kỳ thật muốn nghĩ cũng biết, trên thế giới làm sao có thể có hảo tâm tà thần, ban cho bí cảnh che chở phàm nhân. Để cho chúng ta hoàng tộc lấy kim tửu vi huyết, cường hóa thể phách tâm thần vĩnh ninh, thậm chí có thể khống chế thuộc về tà thần bài á cơ. Vĩnh trấn giang sơn, cái này ban cho sau lưng, là vô tận tử vong cùng điên cuồng. Đây cũng là chúng ta hoàng gia chỗ muốn trả ra đại giới. Cô nàng này, là quá lâu chưa thấy qua người sống. Sở dĩ giải đáp muốn bạo dạp hay sao? Hắn đều không hỏi. Cô nàng này thì tự mình nói. Nhưng Trầm Úc lựa chọn thỏa mãn nàng. Bởi vì trong cơ thể hắn ma nguyên còn tại chuyển hóa. Tầng thứ ba thiên ma giải thể đại pháp thuộc ở lý luận bên trong suy nghĩ. Nhưng một khi thành công, đem trực tiếp thu hoạch được gấp 8 lần chiến lực tăng phúc. Có điều hắn còn là xem thường cái này tầng thứ ba ma giải thể chỗ áp xúc ma nguyên chất lượng. Lấy trước mắt hắn từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới tăng thêm dự trữ lượng lớn điện năng. Vậy mà chỉ chuyển hóa tương đương với tầng thứ nhất thiên ma giải thể đại pháp 1/3 ma. Nguyên, Trầm Úc híp lại nói. Dạng này bị tà thần nhìn chằm chằm giết. Hoàng tộc thế mà đều không tuyệt chủng. Mỗi một thời đại bị hiến tế hoàng tộc cũng sẽ ở trong nội cung chém giết lẫn nhau. Có lẽ là loại này thủ túc tương tàn tiết mục rất lấy tà thần niềm vui. Cho nên trong đó người thắng lợi có thể đạp trên đồng tộc từng đống thi cốt. Trở lại hoàng cung trở thành thái tử. Đăng cơ làm đế. Hoàng thi giao tiến lên trước một bước. Khí tức vững chắc tại đỉnh cấp thiên tôn. Dựa theo tuổi của nàng tính toán. Nàng bây giờ cũng bất quá chừng 30 tuổi. Tu vi cảnh giới lại đạt đến đỉnh cấp thiên tôn. Đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Điểm này, cho dù là danh xưng tiên môn chín kiệt thủ tịch đệ tử đều làm không được. Thậm chí có thể nói, không thể so sánh, có thể cùng hoàng thi giao thiên phú sánh vai. Sợ là chỉ có xong nhất phẩm thiên phú, cũng thu hoạch được kiếm tiên truyền thừa tạ liên âm. Trầm Úc nhìn về phía Bạch Quân Hách, lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Bạch Quân Hách 1-3, đè ép hoàng thái tử 3 người đánh, thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn, chợt Khiêu Mi nói, cho nên, Bạch Quân Hách coi là chỉ cần chiến đấu thắng lợi liền có thể đem những người khác cứu ra ngoài. Chấm ngoặc kép, là không thể nào, hoàng thi giao ôn nhu cười một tiếng, vung tay khẽ vẫy, một thanh linh vận 10 phần hoàng thất bội kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Bất quá những chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Không cần thiết để hắn đi đối diện với mấy cái này. Trên thực tế, nếu không phải ngươi nhiều lần nhắc nhở hắn, để hắn tại thời khắc mấu chốt ý thức khôi phục, hắn căn bản không nên xuất hiện tại mảnh này vĩnh hằng chiến trường. Nói đến đây, hoàng thi giao trên trán đều là không che giấu được tức giận. Ngừng tiếng nói, ta không biết ngươi đến tột cùng là quái vật gì. Cũng không biết ngươi là như thế nào ngụy tạo hoàng kim huyết. Nhưng thế mà giả mạo hoàng tộc chạy đến vĩnh hằng chiến trường chịu chết. Thực sự quá ngu. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại đều không biết mình là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Đến mức hoàng kim huyết có thể giả mạo hoàng huyết sự tình. Điểm ấy Trầm Úc ngược lại là không có phản bác. Dù sao thánh huyết ở một mức độ nào đó là mạnh hơn hoàng huyết. Liền hoàng tộc chi huyết đều có thể làm được sự tình. Hắn thánh thể huyết năng làm được. Tựa hồ cũng nói thông được. Trầm Úc nhếch miệng lên. Một phương diện nhìn chăm chú lên thể nội ma nguyên chuyển hóa. Một phương diện khí định thần nhàn nói. Người trước nói hoàng tộc tại hiến tế trước sẽ ở trong cung một mực chém giết. Người thua hồn phách bị thiêu đốt hầu như không còn. Người thắng trở thành thái tử. Cái kia ở những người khác đều đã biến mất tình huống dưới vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí có thể trình độ nhất định can thiệp ảo cảnh ngươi lại là cái gì đâu. Hắn có thể không có quên. Tịch Nguyệt tại bên ngoài tất cả những gì chứng kiến. Lúc ấy Tịch Nguyệt ý tứ là những người khác hồn phách đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có linh hồn của hắn đang thiêu đốt. Thay lời khác tới nói. Cái này huyễn cảnh bên trong không cần phải tồn tại người sống. Mặc kệ là hoàng thái tử Yến Vương, vẫn là ngũ hoàng nữ hoàng thi giao, thậm chí là Bạch Quân Hách, đều có thể đã chết. Không phải vậy Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ thấy có người linh hồn thiêu đốt tại phía sau hắn. Những người khác thì cũng thôi đi. Nhưng Bạch Quân Hách, Trầm Úc ánh mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Cái này hoàng thất hết thảy, hắn cơ bản đã làm rõ. Hoàng thi giao cũng là vạch môi cười một tiếng. Hiển thị rõ tà mị. Ngươi coi như ta là đại phản phái tốt. Dù sao ta định đem ngươi cũng làm tế phẩm lưu tại nơi. Này, bang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hoàng thi giao lao xuống mà đến. Đưa tay nhấc lên một mảnh tựa như trăng non rơi xuống giống như mộng huyễn kiếm ảnh. Đổ ập xuống thì hướng về Trầm Úc chạm tới. Ha ha ha ha, một cái đàn bà nhỏ, liền địch nhân thực lực đều không có làm rõ ràng thì dám đại phóng nói bừa. Xem ra là ta ẩn tàng quá sâu. Bị khinh thường a, nhìn thấy Hoàng Thi Giao công kích. Trầm Úc đột nhiên lên tiếng cười như điên. Vừa vặn lấy trước người đến luyện tay một chút. Trước mắt bao người, hắn đột nhiên khom lưng, khom người, trong nháy mắt lấy thân là cung, lấy quyền làm tiễn, cả người dường như kéo ra đến cực hạn cung lớn. Đi đầu một quyền hướng về lao xuống mà đến Hoàng Thi Giao oanh ra. Từ trường lực lượng quấy hư không? Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, lớn như vậy sức mạnh to lớn tựa như trời sập giống như chiếu nghiêng xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.